Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 630, chương 630, cùng đồ mạt lộ. 2. Cùng lúc đó, Greenlight, Padenos, nhắc lên Padenos danh tự này có lẽ xa lạ. Nhưng nếu như nói lên, hải tặc đảo, cái này bốn mùa như mùa hè. Khí hậu dễ chịu hải tặc nhạc viên. Liền không người không biết, không người không hiểu rồi. Nhất là cái này cái đảo hoàng hôn. Hải tặc đảo hoàng hôn cũng không tối tăm, mà là có một loại đoạt người tâm phách minh lệ lam sắc. Đó là bởi vì quần sơn liên miên thượng lam sắc cây cối. Những thực vật này mùi thơm lại phối hợp lên trên múa hát tưng bừng mọi người. Mỹ vị món ngon phiêu hương, liền hỗn hợp thành một loại đặc thù mùi. Cái này mùi tên là an toàn. Tụ đến hải tặc môn, sẽ ở đây cái vật chất phong phú nghỉ phép thánh địa tiêu tiền như nước. Tận tình hưởng thụ xa xỉ nhân sinh, nơi này cũng không có chân chính trên ý nghĩa người thống trị. Nhưng lại có hải tặc môn ước định thành tục, hải tặc quy tắc. Không cho phép bất kỳ không phải là Davy Backfire. Gọi tắt DBF, hải tặc trò chơi ngoại võ lực tranh đấu. Nếu không thì sẽ bị David Jones cái này đáng sợ vong linh hải tặc để mắt tới. Nơi đó có cái gì David Jones? Chẳng qua chỉ là muốn có cái cảng tránh gió thôi. Chấm ngoặc kép, cái đảo bờ Tây, đi lên waiver ván trượt đến Rayleigh thổn thức đến. Không thấy phụ cận hải tặc môn kinh nghi, sợ hãi, cùng với tìm tòi ánh mắt. Nơi này chính là hoàn cảnh tồi tệ. Động vật biển hoành hành Grand Line, dám đi lên ván trượt waiver lên đường ra hỏa, đều là thực lực cường đại hung ác loại người. Không người nào dám tới quấy rầy Rayleigh cũng vui vẻ dễ dàng. Ánh mắt ở phía xa quần sơn thượng ngắn ngủi lưu liên sau. Hắn thẳng hướng cái đảo trung tâm cái đó dựng đứng khô lâu trước tấm bia đá được. Rõ ràng đã qua đến mấy năm rồi, đoàn hải tặc nhóm bạn ở chỗ này uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, lên tiếng cao ca cảnh tượng, nhưng vẫn là giống như phát sinh ngày hôm qua như thế rõ mồn một trước mắt. Roger, thật là đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, cái thế giới này đã phát sinh biến hóa, so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, có lẽ thời cơ thật đến đi. Có lẽ còn không có. Thật muốn cho ngươi cũng nhìn một chút a. Chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu Rayleigh vừa nói vừa đi. Giống như bên người thực sự có người ở như thế. Khi hắn một lần nữa dừng lại lúc, sẽ đến một nơi thấp lùn dân cư trước. Không chờ hắn giơ tay gõ cửa, cửa gỗ ngay tại két bên trong mở ra, xuất hiện nam nhân có khác với người thường đặc biệt mặt mũi. Nhọn mũi cùng cằm, lộ ra toàn bộ cái trán, ở sau ốc trói thành đuôi ngựa trạng thái tóc dài, lại phối hợp lên trên bộ kia quen thuộc kính râm, để cho Rayleigh không nhịn cười được. Gaban, ngươi chính là trước sau như một ngang ngược a. Ngươi là, chấm ngoặc kép, cố ý đem kính râm tháo xuống Gaban, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, biểu tình lại tràn đầy trêu chọc. Ta làm sao biết tên ta? Ta cũng không nhớ nhận biết già như vậy ra hỏa. Rayleigh sờ một cái chính mình kia đầu tóc bạc, trắng, nghiêm túc nói, ta là Silver, Rayleigh, Rayleigh. Gaban ngạc nhiên vây quanh Rayleigh vòng một vòng, vẫn còn ở trên mặt hắn một hồi mãnh nhìn. Này thật là nhìn không ra a. Chấm ngoặc kép, gặp lại người hay lại là như vậy không có tim không có phổi. Ta cũng yên lòng, chấm ngoặc kép, Rayleigh cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai. Thời gian cũng không có lão đầu trên người lưu lại quá nhiều vết tích. Hắn nhìn hay lại là trẻ tuổi như vậy, để cho người ta không nhịn được có chút hâm mộ. Dù sao cõi đời này, không phải là tất cả mọi người đều lấy được. Phương đắc xuống, nhưng Gaban liền có thể. Ban đầu hắn lên thuyền cũng là bởi vì ở DBF bên trong bại bởi Roger, mới chính thức trở thành thủy thủ đoàn. Ha ha, cái này thì ngươi sai lầm rồi. Rayleigh cười to. Gaban đưa tay ra khoác lên Rayleigh trên vai, mang theo hắn đi vào trong nhà. Coi như là như vậy ta cũng sẽ có phiền não à. Ồ, tới ly cà phê, chấm ngoặc kép, ở trước bàn ngồi xuống. Rayleigh thấy được mép giường đã thu thập thỏa đáng hành lễ dương. Nói nghe một chút, ta chuẩn bị đi làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, thu hồi ánh mắt. Rayleigh nhiều hứng thú nhìn về phía Gaban. Ừ, đã nhìn ra, nếu không ngươi làm sao sẽ chịu thu thập hành lý, rời đi cái này để cho người ta sống mơ mơ màng màng nhạc viên. Cách mạnh quân biết chưa? Đại khái một năm trước, có một kêu Wayland nam nhân tìm tới ta. Chấm ngoặc kép, bọn họ nói có một đám đến từ O'Hara, nhà khảo cổ học. Muốn biết những thứ kia lịch sử đều tại nơi nào. Nột, cà phê, tự mình vừa nói. Gaban đem ly đẩy tới trước mặt Rayleigh. Hắn lại lâm vào bên trong. Greg tự tay hủy diệt O'Hara sự tình hắn cũng biết, nhưng cũng không có đi hỏi. Mặc dù lúc ấy rất không minh bạch, dù sao tại hắn trong nhận biết, Greg cho dù là vì lợi ích, cũng sẽ không đi hy sinh người vô tội sinh mạng. Bây giờ nghe Gaban nói như vậy, sự nghi ngờ này liền sáng tỏ thông suốt rồi. Từ trong suy tính tỉnh lại Rayleigh, thầy an tĩnh chờ Gaban. Xin lỗi, nhớ tới một ít chuyện, ngươi hẳn không có đáp ứng. Gaban chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Ừ, dù sao những thứ kia lịch sử là mọi người chúng ta đồng thời tìm thành quả. Hơn nữa thời cơ cũng không đúng. Vậy ngươi cho là bây giờ thời cơ đã đến? Đối mặt Rayleigh nghi vấn, Gaban không trả lời ngay. Nhấp một miếng cà phê, sắp xếp ý nghĩ một chút mới mở miệng. Trống không 100 năm, chúng ta đều biết, áp đổ hết thảy võ lực cá nhân trên, đủ để bên cạnh thế giới cách cục chỉ có ba người kia, cổ đại binh khí, đúng. Minh Vương, trải qua đại chiến sau liền giống như ta. Đã là gần đất xa trời lão nhân, ban đầu xây nó bản vẽ, cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Coi như bây giờ xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì. Muốn tái tạo nó quá trình không có vài năm là không có khả năng. Rayleigh tự giễu chỉ. Chính mình, Gaban tiếp nối phía sau mà nói. Không, người mạnh hơn nó rất nhiều, ít nhất còn có thể động. Vô Sê Đông, ban đầu ở trong đại chiến ngã xuống. Vô số hải vương loại thống khổ gào thét bi thương. Cho tới hôm nay còn chưa có xuất hiện người thừa kế. Nếu không thế giới chính phủ không thể nào thờ ơ không động lòng. Dù sao chỉ có Gioncourt Plaza, kia một nhánh vương tộc, muốn xác nhận vẫn là rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, đồng ý thuyết pháp này. Rayleigh vuốt ve mấy cái ly trà. Ánh mắt trở nên ngưng trọng. Mấu chốt nhất là Mariezoa, Uranus, kết quả khôi phục đến trình độ nào? Chấm ngoặc kép, lôi thần, không, Rex ngươi nên rất quen thuộc. Ngươi thấy Rex rồi hả? Ừ, liền trước đây không lâu. Chấm ngoặc kép, biểu tình vi diệu. Gaban đem Rex tìm tới chuyện hắn, cùng với hắn kinh người lời bàn kể lại cho Rayleigh. Đã lâu, nghe qua trong đó nội dung, Rayleigh trong mắt vừa có tin mừng duyệt. Cũng có bi thương, kinh ngạc, có thể nói là phức tạp không khỏi. Ban đầu ở Raptel, biết cái thế giới này bí mật sau, bọn họ rất khó chịu. Bọn họ rõ ràng tìm được thế nhân đều mong mỏi bảo tàng, lại không có năng lực khiến nó lần nữa thấy quang minh, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói. Như vậy hàng hải đối với một cái hải tặc mà nói chỉ thành công một nửa. Huống chi là sinh cũng cuồng hoan, chết cũng cuồng hoan Roger, cho nên mới có phía sau đại hải tặc thời đại lễ khai mạc. Bây giờ cái này lại thế giới bởi vì chiến tranh trở nên ngổn ngang. Các đại thế lực đều là ở ngươi chết ta sống tranh đấu. Chuyển cơ đúng là xuất hiện. Nghĩ tới đây, Rayleigh đem những thứ kia lung tung tâm tình rất phức tạp đè xuống. Nếu Rex có thể đối phó Uranus, chúng ta đây còn có cái gì tốt do dự? Chỉ có liều mạng một lần rồi. Mặc dù cùng Roger dự đoán tình huống không giống nhau, nhưng kết quả là như thế. Trăm sông đổ về một bể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.